Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126. Chương 1126. Thu tiền thời điểm so con 33 cũng tinh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Thì giã mệnh giã, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Chàng này hỏa hoạn xem ra làm sao cũng không tránh được. Ở ngày 6 tháng 5 ngày này là làm sao cũng sẽ phát sinh. Chỉ bất quá từ quy mô lên thu nhỏ lại mấy trăm ngàn lần. Nó từ một chàng trên đời nổi tiếng đặc biệt lớn hỏa hoạn biến thành một chàng không đáng kể phổ. Thông hỏa hoạn, tổn thất vậy từ mấy tỷ thu nhỏ thành 20.000 nguyên. Mình cái này có tính hay không không chứng tử tìm quả cà nha. Từ giờ trở đi hắn có một cái vang dội ngoại hiệu. Gánh nồi hiệp, Dương ta, không có chuyện gì, không muốn trách cứ Uông Ngọc Phong các người. Đây là bất ngờ, đem kho hàng dọn dẹp, nên tu sửa, mời điện nghiệp cục người đem dây điện sửa chữa tốt là được. Chúng ta sáng mốt lên đường, chờ ta trở về rồi hãy nói. Chỉ như vậy, đường dài là rất đắt giá. Có thể nói ít liền nói ít, để điện thoại xuống Vạn Phong lắc đầu. Mặc dù chàng này do mấy người này đưa tới nổi tiếng hỏa hoạn mình cho thừa tiếp theo. Nhưng là nếu như Lâm chàng quản lý không nghiêm, coi những cái kia quy định chế độ như giấy vụn, như vậy hỏa hoạn vẫn là sẽ phát sinh. Nhưng đây cũng không phải là Vạn Phong có thể quản lấy được địa phương. Mình có thể làm cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa cũng không lấy hắn ý chí là rời đi. Hàn Quảng gia sau đó chạy tới. Vạn Phong vội vã rời đi nhất định là chuyện gì xảy ra. Hắn thành tựu an ninh đội trưởng dĩ nhiên là muốn theo tới xem một chút. Vạn Phong đem căn cứ bốc cháy chuyện sơ lược địa nói một lần. Có lẽ chúng ta thật cần phải trở về. Hàn Quảng gia nói, ngày mốt chúng ta liền lên đường. Buổi tối, ở Hoa Hậu phố thức ăn ngon, Vạn Phong và Loan Phượng Trương Toàn ở một nhà hoành thánh quán ăn hoành thánh. Nhà này hoành thánh Vạn Phong tới ăn qua một lần, làm được tương đối khá. Ta quyết định ngày mốt hồi Hắc Hòa. Trương Toàn, có chuyện gì sẽ đối lão tử ngươi nói một chút không? Trương Toàn suy nghĩ một chút, để cho ba ta bảo trọng thân thể, đừng mệt lả. Trái trứng này kéo, lão tử ngươi một ngày ngay tại mấy cái trong kho hàng đi tới đi lui. Chính là phụ trách nhập hàng ra hàng, còn không dùng hắn động thủ. Dỗi rãnh ung dung, làm gì có thể mệt lả. Lo nghĩ bậy bạ, vậy các ngươi nơi nào ăn được như thế nào? Ăn vật này thì phải xem mùa, mùa đông chủng loại thì ít điểm. Bất quá thịt cá cái gì chúng ta cho tới bây giờ không thiếu. Mùa hè cơm nước liền không cần phải nói. Thị trường lên có cái gì chúng ta liền ăn cái gì. Một chút không thua thiệt miệng. Bảo đảm so nhà các ngươi ăn cho ngon chính là. Người phụ thân bây giờ ăn bóng loáng sáng bóng. Ta phỏng đoán gặp mặt ngươi cũng không dám nhận. Nghe lão tử sinh hoạt tràn đầy ánh mặt trời. Trương Toàn lộ ra nụ cười vui mừng. Trương Toàn, hai ta ngày nào đi Hắc Hòa vui đùa một chút thôi. Đi xem bọn Tây người phụ nữ rốt cuộc cái dạng gì. Loan Phượng nói chuyện không suy nghĩ rút ra lệnh tử chỉnh ra một câu. Đối với đề nghị này Trương Toàn không có biểu thị phản đối. Nàng vậy lo lắng Vạn Phong ở bên kia là một bọn Tây người phụ nữ. Bất quá bởi vì Trương Chí Viễn ở nơi đó, nàng ngược lại không đặc biệt đừng lo lắng. Vạn Phong sợ hết hồn, dù sao cũng đừng đi. Loan Phượng lông mày nhướn lên, làm gì không để cho đi. Ngươi có phải hay không ở nơi đó ẩn giấu một cái sợi củ cà rốt phụ nữ? Là Nga, Trương Toàn ở một bên nhắc nhở. Không xả đàn được không? Ta trở về thì phải đến Liên Xô bên kia Côm Sâu Mos đi loanh quanh. Thời gian là 3 tháng. Các ngươi đi ta không ở nơi đó, các ngươi đi có ích lợi gì? Ngươi đi Liên Xô bên kia làm gì? Bên kia an toàn không? có thể hay không bị người Liên Xô bắt lại. Loan Phượng miệng mắm muối một hồi nhô lên, liền không toát ra một câu dễ nghe nói. Ta là đã qua làm ăn lại không phạm pháp, nó bắt ta làm gì? Bọn họ chẳng những đi sẽ bắt ta còn biết đãi như thượng khách. Bởi vì ta là ông thần tài, lại khoác lác, ông thần tài, vậy ngươi lần này đi ra ngoài kiếm bao nhiêu tiền? Hàng này lần này trở về cũng không có nói cho nàng được lợi bao nhiêu tiền. Vạn Phong suy nghĩ một chút đưa ra một cái đầu ngón tay. Một cái 100 triệu, Loan Phượng ánh mắt chừng được bóng đèn rạng lớn. Nữ nhân này chỉ như vậy tốt. Cảm tưởng, ta là ở bên kia cướp ngân hàng nha. Có thể làm nhiều tiền như vậy tới nhà. Là 10 triệu, Trương Toàn thọc một chút Loan Phượng. Nhỏ giọng nói, Vạn Phong lần này đi Hắc Hòa. Tính tới tính lui đợi 2 tháng. Thời gian bởi vì mở sông làm trễ nãi nửa tháng hơn nữa thắng quang công ty ra tới quấy rối. Vậy quả thật liền kiếm hơn 10 triệu mà thôi. Những yếu tố này thấp nhất ảnh hưởng hắn kiếm ít 5 triệu. Loan Phượng thở dài một cái. Tạm được, không có bị kéo được quá xa. Chúng ta đến bây giờ vậy kiếm hơn 2 triệu đâu. Ngươi ở bên ngoài đừng được lợi quá hơn nha. Chớ đem chúng ta kéo được quá xa. Vạn Phong liền buồn bực, nhà ai mụ già hy vọng người đàn ông ở bên ngoài thiếu kiếm tiền. Nơi này các phương diện nợ cũng cho ta thật tốt thu. Trương Toàn ngươi giúp Phượng Nhi thu nợ, nàng người hời hợt, nói không chừng đến lúc đó còn đổ tìm người tiền đây. Kéo xuống đi, lão bà ngươi chuyện khác người hời hợt, đến một cái thu tiền so con ba ba cũng tinh. Còn có thể đổ thối tiền cho người ta. Loan Phượng nàng cười đắc ý. Ngày 8 tháng 5 sáng sớm, Vạn Phong Trần Đạo Hàn quảng gia từ Tương Uy lên đường một đường ra Bắc. 3 ngày sau trở lại Hắc Hòa, xuống máy bay đón xe trực tiếp về đến căn cứ. Mình đi được cái này hơn 20 ngày, phố nhỏ diện mạo lại phát sinh biến hóa. Những cái kia người rời đi ở xác nhận phố nhỏ bây giờ an toàn sau lại rối rít trở về. Ngược lại so với trước kia còn náo nhiệt, Vạn Phong ở phố nhỏ trước xuống xe thời điểm, còn thấy sông bên 2 cái bác thuyền bạc ở bên bờ đang dỡ hàng. Một chiếc trên thuyền là sắt thép, trên một chiếc thuyền khác chính là xe chở hàng, bởi vì không có tháp treo. Những cái kia thành chói vật liệu thép chỉ có thể bị mở ra đi xuống tháo. Những cái kia dỡ bốc công giống như con kiến như nhau tới tới lui lui địa bận rộn. Từ mũi thuyền con số có thể thấy được đây là 2 cái Liên Xô bác thuyền. Không cần hỏi, những hàng này đều là hắn. Vừa vào căn cứ Dương Kiến Quốc liền hồi báo căn cứ tình huống. Cung cấp điện cục tới lần nữa kiểm tra thay đường dây. Quá đáng hàng hóa đều đã dọn dẹp, lửa cháy kho hàng đang tu sửa, đây đều là ta trách nhiệm. Vạn Phong khoát tay, đây là chuyện tốt mà, lần này hỏa hoạn cho chúng ta một cái dạy bảo, sau này chú ý là được. Uông Ngọc Phong các người thấy Vạn Phong cũng là một mặt xấu hổ. Không có chuyện gì, sau này làm sống thời điểm dù sao cũng hấp thu dạy bảo. Mọi phương diện cũng phải chú ý. Số 20 kho hàng bị khói sông hỏa liệu sơn đen liệu quang. Mấy cái công nhân đang tu sửa nóc nhà. Trương Thúc và Sa Europe giao dịch như thế nào? Vạn Phong hỏi Trương Chí Viễn. Chúng ta nghe theo ngươi đề nghị, dừng lại phân hóa học. Bây giờ giao dịch chính là xe chở hàng và vật liệu thép. Không có những thứ khác. Mấy ngày nay Samirop tổng cộng phát tới 5 thuyền vật liệu thép và 5 thuyền xe chở hàng. Vật liệu thép tổng cộng là 2.000 tấn, xe chở hàng là 130 chiếc. Vạn Phong sơ lược tính toán một chút lời. 2.000 hơn tấn vật liệu thép 6-70 ngàn, xe chở hàng hơn 1 triệu. Mình không ở nơi này hơn 20 ngày vậy được lợi trở về 7-8 triệu. Samirop 2 ngày qua này chưa? Không có cái này 2 ngày không tới đây. Ta phỏng đoán ở có 2 ngày hắn nhất định sẽ tới đây. Đúng rồi, ngươi để cho ta phiên dịch những cái kia tư liệu ta phiên dịch ra. Trương Chí Viễn phiên dịch tư.